Life in a New World of Best Yasuo. Chương 31, nguồn gốc của Yukina và nghi lễ triệu hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Silent Room, Kaido. Ngay khi Yukina thức dậy, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện về chuyện của em ấy. Phải nói rằng có quá nhiều điều kỳ lạ xảy ra quanh cô nàng này. Em không biết bố em ra sao cả vì ông đã chết trước khi em được sinh ra. Còn về mẹ em, khi bà đang mang thai em, bà đã bị tấn công bởi một tên ma cà rồng. Yukina, bị tấn công sao? Kaido, một tên ma cà rồng bị thương đã cắn bà ấy để hồi phục cơ thể mình. Bà đã chạy được nhưng chỉ là vấn đề thời gian tới khi bà ấy biến thành ma cà rồng. Hơn thế hắn ta còn đuổi theo bà ấy. Yukina, tại sao hắn còn đuổi theo bà ấy? Kaido, ma cà rồng sẽ không bao giờ biến một người nào đó thành ma cà rồng nếu người đó không phục tùng hắn. Yukina, vậy à, Kaido, dù sao thì khi bà ấy gần biến đổi, một người thợ săn đã phát hiện ra bà và ra tay giết tên ma cà rồng ấy, sau đó bà đã nhờ người thợ săn ấy giết mình trước khi bà hóa thành ma cà rồng, nhưng bà đã xin ông ấy cứu em. Và người thợ săn ấy là người nuôi em lớn. Yukina, việc đó là lời giải thích cho danh hiệu ma cà rồng ngày. Mã gen DNA của Yukina đã bị biến đổi một phần. Nửa là của loài người và nửa còn lại là của ma cà rồng. Vậy nên em ấy có thể đi lại trong ánh nắng nhưng có những khả năng của một vampire. Vậy còn class của em nó thay đổi từ khi nào? Kaido, từ đêm qua sau khi em hút máu của anh. Yukina, sao có thể? Kaido, về chuyện đó tôi có thể giải thích. Thương nhân, ông lão thương nhân kia cũng có kỹ năng thẩm định hạng xoàng nên đã phát hiện ra chủng tộc của Yukina, nhưng ông hứa sẽ không nói cho ai nên tôi đã cho ông ta nghe cuộc trò chuyện này. Ông biết gì à, Kaido? Tôi cũng không biết nhiều nhưng đã nghe qua một chuyện tương tự. Một thằng bé thường dân đã phải nhìn cảnh cha mẹ nó bị hành hạ trước mắt nó vào năm lên 9. Trước đó class của nó là không có, nhưng rồi class của nhóc đó thay đổi thành Paladin và nó đã đánh hết những tên đã hành hạ cha mẹ nó. Thương nhân, class thay đổi sao? Yukina, vậy nên tôi cho rằng vào đêm đó cô đã thấy gì đó. Thương nhân, là chất xúc tác. Trong trường hợp của thằng bé kia, việc nhìn thấy cha mẹ nó bị đánh khiến nó nghĩ rằng nó phải có sức mạnh để bảo vệ họ, điều đó đã đánh thức class Paladin. Còn trường hợp của Yukina có lẽ là máu của mình. Kaido, vậy nên cậu không phải lo đâu. Thương nhân, vâng, cảm ơn ông. Không những giúp tôi giải quyết vấn đề của Yukina mà còn cho chúng tôi đi nhờ trong 2 ngày tới. Kaido, 2 ngày cậu dừng giữa đường à, thương nhân. Chỉ mất 2 ngày để tới đó thôi mà. Kaido, ha ha ha ha, thằng đánh xe. Thương nhân, tôi không biết cậy nghe ở đâu nhưng muốn tới vùng đất của cựu bá tước trong 2 ngày thì chỉ có chim bay thôi. Thằng đánh xe, nếu từ lãnh địa của tên mập kia phải mất ít nhất 7 ngày. Thương nhân, gì cơ, tên đó hắn bị ngu à, Kaido. Vậy nên ta sẽ còn gắn bó dài dài. Thương nhân, thế thì phải nhờ ông chăm sóc rồi. Tôi là Kaido, rất vui vì được gặp ngài Kaido. Ta là Bara, một thương nhân kinh doanh gia vị. Ta cũng vậy, Bara. Còn tôi là Ken, người đánh xe. Kaido, chào anh, Ken. Kaido, vậy là chúng tôi sẽ đi cùng nhau trong 7 ngày tới nên việc biết tên nhau rất là quan trọng. Tối hôm đó, mọi người đang làm gì thế? Kaido, chúng tôi đang chuẩn bị bữa tối. Bara, nói thì vậy chứ lúc nào chả là thịt lợn hong khô với súp rau. Kaido, sao mọi người không nấu gì đó? Yukina, không ai biết nấu cả. Ken, được rồi đi nào. Kaido, anh tính đi đâu à, Yukina? Anh sẽ quay lại. Kaido, POV Bara. Này, nguy hiểm lắm đấy. Bara, đừng lo. Kaido, Trả lời ngắn gọn, sau đó cậu ta biến mất trong nháy mắt khi chạy vào rừng. Được rồi, mọi người vào ăn nào. Bara, khoan đã nào. Kaido, cậu ta bất ngờ xuất hiện và mang theo. Kaido, San đây có phải là... Ken, tôi săn được cặp gà Biru này đấy. Kaido, hoan hô, tối nay có gà. Ken và mọi người đợi tí, tôi sẽ làm vài món từ chúng. Kaido, thật kinh ngạc, gà Biru là giống có thịt rất ngon nhưng tốc độ chạy của chúng rất nhanh. Ngay cả những thợ săn lành nghề cũng mất rất sức lực và thời gian cũng không bắt được si chúng. Cậu ta không chỉ bắt được chúng trong thời gian ngắn mà còn trong điều kiện tối trời như vậy. Bara, POV Kaido, Yukina, anh nên cho em biết rằng em có thể dùng được hai loại ma thuật là ánh sáng và bóng tối. Tuy class của em đã thức tỉnh nhưng em có thể chọn một cuộc sống bình thường, em biết chứ? Yukina, em muốn học ma pháp. Yukina, em chắc chứ em có thể có một cuộc sống bình thường đấy. Yukina, em muốn đi phiêu lưu với anh vậy nên em muốn trở nên hữu ích hơn. Ít nhất là đối với anh. Yukina, trước lời nói đó của em ấy quả thật tôi không biết từ chối thế nào, vậy là tôi bắt đầu huấn luyện em ấy. Ban ngày em ấy tập luân chuyển mana con về, chập tối tôi tự dùng dao tạo những vết thương và để Yukina luyện tập phép trị thương. Tối ngày thứ 6, POV tác, tối nay chúng ta cũng luyện ma pháp trị thương nữa à, Yukina? Không, tối nay ta sẽ thực hiện một lễ triệu hồi. Kaido, lễ triệu hồi sao? Yukina, đã đến lúc tìm cho em một số người bạn rồi. Kaido, Yata, cảm ơn anh Kaido, vậy ta sẽ thực hiện ở đây à, Yukina? Không, nơi ta sẽ làm việc đó là... Kaido, Kaido giơ tay ra trước mặt và từ từ di chuyển lên trên một cánh cửa. Tori xuất hiện trước hai người. Cầm lấy tay Yukina, cậu nhảy vào bên trong cánh cửa. Chúng ta sẽ thực hiện nó ở đây, vùng đất của các thủ hộ. Kaido, oa, Yukina. Chào ngài Kaido, Sama, Kanari, Kajera, Mizuna, chào mọi người, để anh giới thiệu họ. Đây là Kajera, Griffin, Mizuna, Leviathan và Kanari, Fenrir. Kaido, khoan đã, anh nói gì cơ? Griffin, Leviathan, Fenrir chẳng phải đó là tên những sinh vật huyền thoại sao? Yukina, này cô bé, cô không tin bọn ta sao? Mizuna, trước những lời nói thể hiện sự không đáng tin ấy. Cả ba người đều biến về hình dạng thật của mình. Yukina, có lẽ bọn ta từng là những huyền thoại nhưng giờ bọn ta chỉ là những người phục vụ cho Kaido. Sama mà thôi. Kanari, thôi nào mọi người đừng dọa cô ấy nữa. Kaido, vâng, ba người. Có ai biết thực hiện ma pháp triệu hồi không? Kaido, để làm điều đó ngài cần vẽ vòng ma pháp và dùng nó làm vật dẫn chuyển để kêu gọi sinh vật triệu hồi. Mizuna, vậy nhờ em giúp anh. Kaido, rất sẵn lòng mà, Mizuna. Dùng ma thuật, Mizuna nhanh chóng vẽ nên một vòng ma thuật trên mặt đất. Được rồi, tới lượt em đấy Yukina. Kaido, vâng, Yukina. Sau khi truyền ma thuật vào vòng hãy nhắc lại những câu tôi nói. Mizuna, được rồi, hỡi những sinh vật trú ngụ trong thế giới này hãy đáp ứng lại lời ta. Đến đây để thực hiện nghi lễ này. Mizuna, hỡi những sinh vật trú ngụ trong thế giới này hãy đáp ứng lại lời ta. Đến đây để thực hiện nghi lễ này. Yukina. Sau lời nói đó, vòng ma thuật phát sáng đến nỗi làm lóa mắt mọi người. Cô là kẻ đã triệu hồi bọn ta ư? Xuất hiện ở đó là hai chú rơi nhỏ với hai màu khác nhau, trắng và đen. Tên, không có. Level, 1. Chủng tộc, rơi ánh sáng. HP, 2. 2. 000. MP, 5000. 5000. Dep, 3, 200, ATK, 100, VIT 4, 200, AGI 2, 360, IN 1, 860. Kỹ năng độc nhất, tiến hóa, kỹ năng thông thường, trị thương cấp thấp, khiên chắn, danh hiệu, người kế vị của tộc rơi ánh sáng, tên, không có, level, 1, chủng tộc, rơi bóng tối, HP, 3000, 3000, MP, 5000, 5000, DEP, 210, ATK, 1000, VIT, 4, 200. AGI 2, 360, IN 720. Kỹ năng độc nhất, tiến hóa, kỹ năng thông thường, ẩn thân, cao tần sóng, danh hiệu, người kế vị của tộc rơi bóng tối. Vì một lý do nào đó pet của em ấy có vẻ đỉnh nhỉ. Kaido, En chép, cách chương.